Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1246, ngày nghỉ cùng điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm trắng mốt tiết hoa theo bầu trời âm trầm tung bay mà xuống, rơi vào sớm đã bao phủ trong làn áo bạc trên mặt đất, mái hiên treo dài ngắn không đồng nhất trụ băng, trong suốt sáng long lanh lạc xuyên ở bên ngoài lung lay hai vòng, liền cấp tốc quay trở về trong tiệm. Ban đêm lưu lại hàn khí còn chưa từng hoàn toàn tán đi, hàn khí thấu xương tựa hồ có thể theo quần áo khe hở chui vào, sáng sớm gió lạnh đập ở trên mặt để tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Có lẽ rời đi khởi nguyên thương thành điện ảnh kế hoạch có lẽ có thể đẩy về sau chậm một chút, đợi đến trời đông giá rét chi nguyệt kết thúc, khôi phục chi nguyệt đến thời điểm có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá hôm qua đều cùng yêu tử yên lời thề son sắt cam đoan qua, muốn là lâm thời đổi ý khẳng định không tốt lắm. Chẳng phải khí trời lạnh điểm à, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nghỉ là khẳng định phải ngày nghỉ. Lạc Xuyên mở ra bao khoai tây chiên, chuẩn bị lại hoàn thiện phía dưới kịch bản bên trong nội dung cốt truyện, để hắn càng thêm phù hợp Thiên Lan Đại Lục khái niệm. Lại nói cái thế giới này cũng không có mạng lưới TV loại hình đồ vật tin tức cái gì tự nhiên không thể nào làm được thời gian thực tính truyền bá. Mà khởi nguyên thương thành ma huyễn điện thoại di động đẩy ra thời gian cũng liền mấy tháng, chỉ ở trong khách hàng lưu truyền, đối với người bình thường mà nói là hoàn toàn khó có thể tưởng tượng đồ vật. Cho nên đầu tiên muốn đem vấn đề này giải quyết, lại là lấp hố A, Lạc Xuyên thở dài, bắt đầu nỗ lực suy nghĩ. Hôm nay trong tiệm buôn bán thời gian giống như muốn so với hôm qua trước thời hạn không ít. Có sao, ta cảm giác đều không khác mấy, đều thẳng muộn, có thể là nay Thiên lão bản rời giường thời gian tương đối sớm đi. Nói chuyện với nhau âm thanh ẩn ẩn theo ngoài tiệm truyền đến, tại viên quy tiểu điếm tổ đoàn khách hàng chi tiết đi tới khởi nguyên thương thành. Khởi nguyên thương thành một ngày mới buôn bán như vậy tuyên cáo bắt đầu. Kỳ thật đi, Lạc Xuyên hiện tại làm lão bản sinh hoạt cùng lúc đi học cơ bản không có gì sai biệt. Quảng cáo, buổi sáng rời giường, ăn cơm sau bắt đầu buổi sáng buôn bán, một thẳng tới giữa trưa kết thúc, sau đó ăn cơm trưa. Cơm trưa sau khi kết thúc ngắn ngủi nghỉ ngơi tiếp tục buổi chiều buôn bán, thẳng đến trời tối buôn bán liền tuyên bố kết thúc. Sau buổi cơm tối liền không xong việc tình, nhìn xem ma huyễn điện thoại di động sử dụng 3D thiết bị cái gì. Cái này không phải liền là một loại ý nghĩa khác phía trên cuộc sống đại học A cũng là so ra mà nói dễ dàng rất nhiều. Bất quá coi như đại học mỗi cái học kỳ cũng đều là có nghỉ đông và nghỉ hè, Lạc Xuyên cảm thấy loại này tốt đẹp truyền thống rất có học tập tất yếu. Cho nên nói, đây chính là lão bản ngươi chuẩn bị ngày nghỉ lý do. Yêu tử Nguyệt thần sắc vi diệu, ngay tại vừa mới, Lạc Xuyên tuyên bố 2 ngày sau hắn muốn thả giả nghỉ ngơi tin tức trong tiệm khách hàng biết được sau nhất thời vỡ tổ. Tại cái này đại trời lạnh kiên trì đi vào trong tiệm khách hàng, phần lớn đều là khởi nguyên thương thành bột sắt. Không kém bao nhiêu đâu, Lạc Xuyên nhìn lấy vây quanh ở trước quầy rất nhiều khách hàng, biểu lộ không có thay đổi gì. Trong tiệm buôn bán còn như thường lệ tiến hành. Dạng này à, cái kia không sao. Bộ ly ca lộ ra nụ cười, còn lại khách hàng cũng đều ào ào nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối bọn hắn mà nói, trong tiệm buôn bán mới là cực kỳ trọng yếu sự tình, đến mức Lạc Xuyên. Ngày bình thường đợi tại khởi nguyên thương thành cơ bản cũng chính là vật biểu tượng tác dụng, có rời hay không không có gì quá lớn khác biệt. Bên cạnh yêu tử yên gặp này đã nhịn không được bật cười, kỳ thật nàng cũng là như thế cảm giác. Lão bản, làm sao bỗng nhiên nghĩ đến nghỉ ra cửa? Trần Y Y đối với Lạc Xuyên quyết định có chút hiếu kỳ. Ngày nghỉ trong thời gian thuận tiện đem trước đó nói qua điện ảnh cho đập sau khi trở về lại đẩy ra loại mới hàng hóa. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên tùy ý nói. Khách hàng nhóm trầm mặc vài giây đồng hồ ồn ào âm thanh tùy theo vang lên. Ta còn tưởng rằng lão bản ngươi đem chuyện này đem quên đi. Điện ảnh, mới hàng hóa, đi qua thời gian dài như vậy, trong tiệm cuối cùng lại có mới đồ vật. 2 ngày trước ma huyễn điện thoại di động lên không là vừa vặn đẩy ra giáo trình A, vậy cũng tính toán mới đồ vật. Ấy, các ngươi đang nói cái gì? Điện ảnh lại là cái gì? Khách hàng nghị luận ầm ĩ, sốt ruột thảo luận lấy, trong đó còn có cực kỳ cá biệt một mặt mộng bức hoàn toàn nghe không hiểu đàm luận nội dung. Lạc Xuyên muốn điện ảnh sự tình, biết được phạm vi giới hạn tại trong tiệm khách quen. Lạc Xuyên hiện tại cũng nói thẳng, cái kia cũng không có cần thiết giấu giếm, cho nên mọi người bắt đầu mồm 5 miệng 10 đàm luận. Bất quá bọn hắn đối với việc này hiểu rõ, không phải sâu lắm, mà lại Lạc Xuyên cũng không có giải thích cặn kẽ ý nghĩ, cho nên những cái kia không người biết coi như nghe giải thích vẫn như cụ cái hiểu cái không. Hiện tại liên quan tới điện ảnh sự tình chỉ còn lại có sau cùng vấn đề, nhân vật diễn viên. Nguyên bản nội dung cốt truyện đi qua Lạc Xuyên ma đổi tuy nói đại khái đi hướng không có gì biến động nhưng một số phương diện thế nhưng là phát sinh biến hóa cực lớn. tựa như hai vị nữ chính. Chuyện này ngoại trừ Lạc Xuyên bên ngoài, cũng chỉ có Yêu Tử Yên biết được, cũng không biết khách hàng nhóm biết về sau sẽ làm phản ứng gì. Yêu Tử Yên hiện tại đang cùng những thứ này trong tiệm khách hàng giảng giải nàng hiểu biết tin tức. Điện ảnh có chút cùng loại khách hàng nhóm tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ban bố video, bất quá so ra mà nói càng thêm quy tắc, dùng so sánh thời gian dài hoàn chỉnh đem cố sự hiện ra ở người xem trước mặt. Chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn ở vào Lạc Xuyên trong dự liệu. Lão bản, ta có thể không thể gia nhập, ta thường xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tuyên bố video, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhân vật đóng vai nhiệm vụ. Ta, lão bản nhìn ta. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có mới khách hàng vào cửa hàng, nhìn đến trước quầy náo nhiệt như vậy cũng ào ào gia nhập vây xem. Quảng cáo, cãi nhau, Lạc Xuyên bên tai tất cả đều là khách hàng kêu la âm thanh, cái gì đều nghe không rõ. Ngừng, Lạc Xuyên nhịn không được lên tiếng ngăn lại. Chuyện này buổi tối hôm nay lại nói, hiện tại bình thường buôn bán. Nghe nói như thế, vây xem khách hàng nhóm mới dần dần tán đi. À, lão bản, ngươi buổi tối chuẩn bị làm sao xác định nhân vật? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái này đơn giản, Lạc Xuyên đã ở trong lòng làm xong kế hoạch, theo kịch bản bên trong lấy ra cái đoạn ngắn, sau đó để khách hàng đóng vai trong đó nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác điện ảnh đập tốt về sau, mà huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia tiểu thuyết có lẽ cũng sẽ có biến thành hình ảnh khả năng, một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp như vậy hình thành. Nghe vào đích thật là cái biện pháp tốt, bất quá lão bản ngươi còn không có đem chuyện xưa đại khái nội dung nói cho những khách cũ kia đây. Yêu Tử Yên nhắc nhở, cái này đơn giản, ta trước sửa sang một chút. Lạc Xuyên đã ăn xong sau cùng khoai tây chiên, đem túi bọc vứt xuống hệ thống không gian bên trong. Đầu tiên cũng là trong chuyện xưa cho bản tóm tắt, không cần quá mức kỹ càng, chỉ cần có thể đem cụ thể đi hướng cùng đại khái nội dung cốt truyện nói ra liền tốt. Còn có trong đó nhân vật thiết lập loại hình sao, dù sao đến làm cho có ý tham gia khách hàng sớm làm điểm chuẩn bị. Lạc Xuyên có thể dự liệu được cảm thấy hứng thú người khẳng định không ít, buổi tối hôm nay khởi nguyên thương thành hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Nhưng có thể chân chính tại vô số người vây xem trung tướng nội dung cốt truyện biểu diễn đi ra khách hàng, sẽ không có bao nhiêu. Muốn phải làm cho tốt chuyện này, đầu tiên muốn khắc phục thì là bối rối của mình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.